Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, ngươi làm sao như thế hư? Nam Châu Nam Cảnh Vạn Diễm Cốc, chính là đại giới nghe tên một chỗ ngàn hoa vạn thảo độc cốc. Luận đẹp, cũng là tuyệt đối thắng địa một trong. Bên trong quanh năm do thanh phong di động, thất sắc biển hoa tầng tầng sóng lớn. Nồng nặc hương vị là nước mũi trực đến. Thế nhưng thường thường càng là mỹ đồ vật nương theo nguy hiểm càng là to lớn. Bên trong các loại kịch độc trùng xà vô số, thậm chí còn có thượng cổ kỳ trùng tồn tại, cũng coi như là đại giới một chỗ tiểu cấm địa. Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư một đường bay tới, nghĩ để Diệt Thư ngắm nghía cẩn thận núi này biển đẹp cảnh. Vì lẽ đó tốc độ cũng là chậm không ít. An Diệt Thư chăm chú lôi kéo sư tôn tay, một đôi mắt là trái phải nhìn lại nhìn tới, nhếch miệng lên, tràn đầy diệt nhưng mà vẻ. Đỗ Huyền nhìn thấy nàng bộ dáng này tự nhiên cũng là khá là hài lòng. Một lúc lâu, sắc trời đêm muộn, Đỗ Huyền môn mới là nhàn nhã địa đến Vạn Diễm Cốc. Buổi tối Vạn Diễm Cốc càng có một loại rất khác biệt mê huyễn vẻ đẹp. Bên tai là róc rách không dứt suối nước thanh, yêu kiều thướt tha kiều tiểu khả ái các loại đóa hoa dưới ánh trăng chiếu rọi xuống chập chờn ra. Khác tư thái, An Diệt Thư không khỏi có chút ngây người. Sư tôn, đẹp quá a. Đỗ Huyền gật gù, có chút hoa là gặp mê tâm trí người. Trong tay hắn hạo nhiên chính khí đưa vào An Diệt Thư trong cơ thể, trợ nàng duy trì thần trí tỉnh táo. Lúc này Đỗ Huyền cũng là triệt hồi một thân cầu vồng, hướng về Vạn Diễm Cốc nơi sâu xa đi thẳng. Càng đi nơi sâu xa, không ít không nhìn thấy đen kịt địa phương hai mắt màu đỏ càng là rõ ràng. Đồng thời bên tai còn có các loại bọ kêu thú gọi. An Diệt Thư đột nhiên có chút sợ sệt lên, lập tức chính là ôm chặt Đỗ Huyền cánh tay. Diệt Thư, cũng thật lớn a. Đỗ Huyền trong lòng thở dài nói. Hắn đạo là, đồ nhi đừng sợ, chỗ này ta thuộc. Năm đó quỷ hoàng họa thế thời điểm, chính là đến Vạn Diễm Cốc quấy rối quá một phen. Có điều Đỗ Huyền đến rồi không tóm lại nó. An Diệt Thư gật đầu hỏi. Sư tôn, ta nghe nói loại này đại hung nơi đều sẽ có thực lực yêu thú vô cùng mạnh mẽ trấn thủ. Có phải là thật hay không a? Đỗ Huyền nhẹ giọng nở nụ cười, êm tai nói. Đúng, càng là hung hiểm địa phương cơ duyên càng nhiều, càng là có khả năng thai nghén nhân vật mạnh mẽ. Này Vạn Diễm Cốc trấn thủ hung thú chính là thượng cổ kỳ thú Huyễn Thải Linh Xà. Cái kia Huyễn Thải Linh Xà cự hung vô cùng, thân thể trăm trượng khổng lồ, một thân thần thông cũng là khá là tuyệt vời. Cũng là bởi vì sự tồn tại của nó, này Vạn Diễm Cốc bây giờ mới có thể duy trì đến này phân dáng dấp. An Diệt Thư khẽ cười nói, như thế hung mà, có điều có sư tôn ở, Diệt Thư cái gì đều sẽ không sợ ác. Đỗ Huyền hài lòng gật gù, đó là, người sư tôn là cái gì người a? Đỗ Huyền đạo là, yên tâm đi đồ nhi, này Linh Xà là sư tôn bạn cũ, chúng ta muốn cái kia châu tản đan còn phải dựa vào nàng đây. Thấy An Diệt Thư tâm tình hòa hoãn hơn nhiều, Đỗ Huyền dẫn nàng tiếp tục hướng về duỗi ra càng đen kịt địa phương bay đi. Vạn Diễm Cốc đáy vực dài lâu thâm thúy, hoa cỏ bộc phát, Đỗ Huyền dựa theo trong ký ức địa phương một đường sờ qua đến, xuyên qua mọi chỗ hang động. Cuối cùng là ở một chỗ đột nhiên trở nên sáng ngời nước ao trong lòng đất nghỉ chân hạ xuống. An Diệt Thư chậm rãi rơi xuống đất, nhìn chung quanh một ánh mắt. Nơi này làm sao như thế lượng? Bốn phía đều là sáng sủa diệu tinh thạch. Đèn đuốc sáng choang đến cùng bên ngoài hoàn toàn không hợp. Đồng thời cũng quá nhỏ một chút đi. Phía dưới chính là một vũng màu xanh lam nước ao. An Diệt Thư hiếu kỳ nói. Sư tôn. Này Huyễn Thải Linh Xà không phải to lớn vô cùng mà. Nhỏ như vậy một chỗ quật, làm sao chứa được a? Đỗ Huyền đang muốn mở miệng. Đột nhiên không biết nơi nào một tiếng khác nào hài đồng nữ oa tiêm thanh la lên. Ân nhân là ngươi sao? Đúng là ngươi mà. Không gian đột nhiên chính là một trận vặn vẹo. Một đoàn bảy màu sặc sỡ con vật nhỏ lập tức chính là xuất hiện ở trong hang động. A này. Đây chính là, Huyễn Thải Linh Xà. An Diệt Thư đột nhiên ngây người. Ở trước mặt nàng này điều linh xà khéo léo vô cùng. Thế nhưng một đôi Caslan mắt to nhưng là khá là cảm động. Xem ra còn đặc biệt linh lung đáng yêu. Này không có chút nào hung thật mà. Đỗ Huyền khẽ nhíu một cái lông mày. Bình tĩnh, bình tĩnh. Là ta. Huyễn Thải Linh Xà một cái nhảy lên tới cuốn lấy Đỗ Huyền cánh tay chính là một cái mãnh sượt. Ân nhân, đã lâu không gặp oa. Đỗ Huyền cười nói, đã lâu không gặp a tiểu tử. Tiểu, gia hòa, không phải nói tốt mấy trăm. Trượng mà, An Diệt Thư có chút ngổn ngang. Huyễn Thải Linh Xà đặt câu hỏi. Ân nhân, đây là người nào a? Đỗ Huyền đạo là, đây là đồ đệ của ta. An Diệt Thư, oa. Huyễn Thải Linh Xà lại là một cái nhảy lên. Nhảy đến An Diệt Thư bên này. Ân nhân đồ đệ thật oa. An Diệt Thư hai con mắt lập tức chính là bốc ra các vì sao. Thật đáng yêu a a a a. Tiền bối hay lắm. An Diệt Thư nhấc tay sờ soạng bảy màu linh xà nho nhỏ đầu. Bảy màu linh xà vô cùng hưởng thụ địa rất ưỡn thẳng cổ. Đỗ Huyền thấy thế đạo là. Tiểu tử, ngươi chuyện ra sao? Làm sao hư thành bộ dáng này? Nghe vậy, Huyễn Thải Linh Xà trong mắt tràn ngập ra tang thương. Ngẩng đầu 45 độ góc ngước nhìn lên. Ai, bên kia không phải 100 năm một cái đầm say hoa nhưỡng được rồi mà. Nhịn không được, trong lúc nhất thời mê rượu. An Diệt Thư thổi phù một tiếng bật cười. Má ơi, cái này Huyễn Thải Linh Xà quả thực đáng yêu đến bạo thật mà. Đỗ Huyền cũng là không còn gì để nói. Người bảo vệ lớn như vậy cái vạn diễm cốc. Người nói người hiện tại bộ dáng này có người tìm đến người phiền phức. Người làm sao bây giờ? Huyễn Thải Linh Xà lập tức chính là một mặt khóc chít chít dáng vẻ. Nàng lần thứ hai nhảy đến Đỗ Huyền bên này. Oa ô oa ô oa ô ô. Ân nhân ngươi có thể muốn giúp đỡ ta à? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Từ chối. Người đến nhớ lâu một chút. Trong lúc nhất thời Huyễn Thải Linh Xà khóc đến càng thương tâm. Đỗ Huyền khoát tay một cái nói là. Được rồi, chúng ta một vật đổi một vật. Ta cho ngươi giải bách hoa tử men rượu. Ngươi đem châu tản đan cho ta. Châu tản đan, ân nhân ngươi phải cái này làm gì? Huyễn Thải Linh Xà đột nhiên nghiêm mặt nói. Đỗ Huyền đạo là, đồ đệ của ta từ nhỏ tu độc. Muốn cho nàng chế tạo một bức độc thể. Đến liều một phen cơ duyên. Huyễn Thải Linh Xà không trung lộn một vòng đi đến trên đất. Nàng đạo là, này nhưng là tìm đúng người rồi. Ta chỗ này châu tản đan tuyệt đối là cao cấp nhất. Ân nhân ngươi mà xem. Nói Huyễn Thải Linh Xà chính là một miệng phun ra đến 7-8 viên tỏa ra nhàn nhạt thanh quang châu tản đan. Nàng dùng đuôi ba cuốn lên đến một viên đạo là. Này viên, châu bên trong sinh hà. Nhạt huy lưu truyền, thượng phẩm a. Nàng thả xuống đi lại cuốn lên đến một viên khác đạo là. Này viên, linh quang lấp lóe, tản khí phân tán, tuyệt hảo a. Còn có này viên, Đỗ Huyền vung vung tay. Được rồi a, ngươi và ta còn không biết. Đàng hoàng giao ra đây. Không phải vậy đem ngươi treo lên. Ô ô ô, không muốn hung mà, người ta đều bộ dáng này. Huyễn Thải Linh Xà phồng lên quai hàm, vô cùng không muốn lại oan ức ba ba địa từ trong miệng phun ra một viên thất sắc châu tản đan. Này một viên còn muốn giữ lại đem ra thu gom. Lão đẹp đẽ, ô ô ô, chính là nó. Này viên châu tản đan mới là cực phẩm. Đỗ Huyền giơ tay ném ra một khối cửu chuyển ngưng bích đan. Đưa ngươi, Huyễn Thải Linh Xà một cái nhảy lên tiếp nhận, lập tức chính là quay cuồng lên. Bảo mệnh thần đan a, ân nhân ta yêu ngươi. Gào gừ a không đúng. Hí hí hí. An Diệt Thư ở một bên không ngừng mà che miệng cười. Thật muốn nuôi một con a. Đỗ Huyền giơ tay đem cực phẩm châu tản đan hút tới trong lòng bàn tay, cẩn thận điều tra vừa nhìn. Hắn đạo là, đồ nhi, này châu tản đan ngươi ngay tại chỗ luyện hóa, không cần cưỡng cầu. Châu tản đan nhập thể gặp có trước thân nỗi đau, thực thể nỗi khổ, tu hành trên đường ai cũng không trốn được cực khổ. Sư tôn có thể bảo vệ ngươi vô sự, thế nhưng tạo hóa làm sao còn phải xem chính ngươi. An Diệt Thư nghiêm mặt nói, sư tôn, Diệt Thư rõ ràng, Diệt Thư có chuẩn bị. Chính là, sư tôn, hả? Đỗ Huyền đạo là, còn có cái gì không thích hợp à? An Diệt Thư trên mặt nhất thời nổi lên một tia đỏ bừng. Nàng truyền âm nói là, sư tôn, nếu như thành công, có thể hay không cho Diệt Thư một cái nho nhỏ khen thưởng a? Đỗ Huyền một cái chiến thuật ngửa ra sau. Cái này cũng là cái tiểu bại hoại. Đỗ Huyền miệng méo nở nụ cười. Hiểu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đỗ Huyền vung tay lên. Tiểu tử, đi bên ngoài cho ta thông khí sao sao? Huyễn thải linh xà thu hồi sở hữu châu tản đan. Nhảy nhảy nhót nhót địa liền đi ra ngoài. Ân nhân ngươi yên tâm. Hí hí hí. Nói xong không phải không thấy bóng dáng. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu. Bên trong liền đem toàn bộ địa quật cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chúng ta, bắt đầu đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.